Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, vậy ta lưu ngươi để làm gì? Độc Cô Bác giải trừ võ hồn chân thân, ở Phất Lan Đức trước mặt trực tiếp bắt đi Đường Tam. Hiện tại Độc Cô Bác một tay cầm Diệp Hải, một tay mang theo Đường Tam, cười lạnh một tiếng, nói: "Mượn các ngươi học viện hai học sinh dùng một lát." Dứt lời, Độc Cô Bác thân thể hóa thành một trận huyễn ảnh, hướng bên dưới ngọn núi tung bay đi. Độc Cô Bác tốc độ cực nhanh, nhường Mộng Thần Cơ đám người ngăn cản không kịp. "Đứng lại!" Đại sư cùng Phất Lan Đức đồng thời quát to. Đường Tam là đại sư đồ đệ, càng tương đương với hắn nửa con trai. Mắt thấy Độc Cô Bác muốn bắt đi Đường Tam, hắn sao có thể không cùng? Phất Lan Đức ánh mắt bên trong cũng tràn đầy lo lắng. Diệp Hải là hắn mấy chục năm qua gặp nhất có năng khiếu hài tử. Tuy rằng lớp vỏ điểm, nhưng liền như thế bị Độc Cô Bác mượn đi. Trong lòng hắn không khỏi bay lên nồng đậm lo lắng. Độc Cô Bác mượn người, còn có trả về có thể sao? Tiểu Vũ mắt thấy Diệp Hải Đường Tam bị bắt đi, con ngươi của nàng nơi sâu xa chớp qua một vệt hồng quang. Đang muốn đứng ra, xa xa truyền đến Diệp Hải bên trong khí mười phần âm thanh. Các ngươi cũng không muốn theo tới, ta cùng Tiểu Tam sẽ không sao. Lão già này không đánh chết chúng ta. Tiểu Vũ ngươi cũng không muốn đi ra, cùng Phất lão đại bọn họ trở lại. Độc Cô Bác cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi cũng thật là có tự tin a." Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn âm thầm quyết định, một lúc hỏi ra hắn muốn biết đồ vật, liền để tên tiểu tử này cố gắng nếm thử hắn độc rắn lợi hại. Đường Tam do dự nói: "Độc Cô tiền bối, không biết ngươi có thể hay không thả ta? Ngươi trong tay phải người này, ta kỳ thực không quen biết hắn." Diệp Hải lườm một cái, nói: "Lão già, không muốn nghe hắn nói mò. Hắn gọi Đường Tam, cha hắn gọi Đường Hạo. Hai chúng ta từ nhỏ đã cực kỳ tốt, là sinh tử chi giao. Cùng ngày cùng tháng cùng năm chết loại kia." Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có huynh như vậy, lo gì không tráng niên mất sớm. Đường Tam biết Độc Cô Bác độc tố tận xương các loại biểu hiện. Diệp Hải cũng không biết, nếu như không mang theo Đường Tam, Đường Tam không còn tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cái kia chàng tạo hóa, Diệp Hải cũng sẽ bởi vì không nói ra được cái nguyên cớ bị Độc Cô Bác một cái tát đập chết. Vì lẽ đó Diệp Hải nhất định phải mang theo Đường Tam. Độc Cô Bác mang theo Diệp Hải cùng Đường Tam, chỉ chốc lát sau liền rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện rất xa. Độc Cô Bác đứng ở một chỗ hoang dã, thả ra Diệp Hải cùng Đường Tam, lạnh nhạt nói: "Nếu như các ngươi chạy trốn, ta liền trực tiếp giết chết các ngươi." Diệp Hải nói: "Lão già, a a, chấm ngoặc kép." Đường Tam vừa nghe Diệp Hải còn một cái lão già gọi Độc Cô Bác, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức che Diệp Hải miệng. Hắn cẩn thận mà liếc nhìn Độc Cô Bác vẻ mặt, thấy người sau vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng nói: "Độc Cô tiền bối, không biết mang ta hai người tới đây, cái gọi là chuyện gì?" Độc Cô Bác nhìn về phía Diệp Hải, nói: "Ngươi nói ta thành cũng độc, bại cũng độc, tuổi già sẽ không tốt như thế nào qua, là có ý gì? Tiểu tử này là thật biết cái gì, vẫn là lừa gạt mình?" "Tiểu Tam, ngươi nói cho hắn." Diệp Hải lý không thẳng khí cũng tráng nói. Đường Tam trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: "Độc Cô tiền bối, người mỗi đến trời đầy mây trời mưa thời điểm, hai sườn nơi sẽ xuất hiện ngứa ngáy cảm giác, hơn nữa từ từ tăng cường. Giờ tí, buổi trưa các, mỗi cái, phát tác một lần, có đúng hay không? Mặt khác, mỗi khi đêm khuya, chắc là canh ba trời tả hữu, đỉnh đầu của ngươi cùng gan bàn chân sẽ xuất hiện kim đâm giống như đâm nhói. Toàn thân co giật, chỉ ít nửa canh giờ. Đúng hay không?" Nghe vậy, Độc Cô Bác hoàn toàn biến sắc, ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện ở Diệp Hải trên người cũng không có xuất hiện qua sát cơ. "Tiểu tử, ngươi là làm sao biết?" Hắn gằn từng chữ. Đường Tam ngạo kiều nói: "Ở Đấu La Đại Lục, đối với độc vận dụng cùng hiểu rõ, Ta dám nói không người có thể ra ta chi phải. Ha ha, tiểu tử, dám ở ta Độc Đấu La trước mặt nói đúng độc vận dụng. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác cười lạnh nói. Diệp Hải tiếp lời nói. Lão già, đừng duỗi mặt cho nhà ta tiểu tam đánh à. Một hồi đánh cho ngươi đùng đùng vang. Ngươi có thể đừng khóc. Độc Cô Bác không phản ứng Diệp Hải. Hắn hiện tại nhìn ra rồi. Diệp Hải chính là cái hùng hài tử. Giết cũng được, thả cũng được. Tất cả hắn trong một ý nghĩ. Diệp Hải nói xong, nhìn Đường Tam một chút. Cái nhìn này ý tứ có chút phức tạp. Có điều làm cùng Diệp Hải sinh hoạt gần 10 năm người. Đường Tam vẫn là một hồi liền rõ ràng. Cho hắn đến điểm lợi hại. Đường Tam mở miệng nói. Người triệu chứng này, không chỉ sẽ tác dụng ở trên thân thể ngươi. Cháu gái ngươi nếu như dọc theo ngươi phương pháp tu luyện. Tuổi già sẽ phải gánh chịu giống như ngươi thống khổ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vừa nghe không nhịn được trong lòng thầm khen. Đường Tam này vừa nhìn chính là lão thần côn. Mở miệng liền hướng chết nói. Chậm rãi lại cho ngươi nói sống. Độc Cô Bác sắc mặt âm tình bất định mà nhìn Đường Tam. Nói, ngươi có thể giải độc trên người ta. Đường Tam lắc lắc đầu nói. Ta có thể giải, nhưng cho ngươi giải không được. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác vừa thấy Đường Tam lắc đầu. Kém chút liền một cái tát đập chết hắn. Tiếp theo liền nghe thấy Đường Tam nói có thể giải. Độc Cô Bác còn thầm nghĩ tiểu tử này hẳn là kẻ ngu si. Lắc đầu nói có thể giải. Sau đó, hắn lại nghe thấy Đường Tam nói cho hắn giải không được. Độc Cô Bác nghiêm túc nhìn Đường Tam. Không nói gì, tiểu tử này nếu như coi hắn là kẻ ngu si. Vậy hắn liền sẽ làm tiểu tử này nhìn kẻ ngu si là làm sao luyện thành. Đường Tam trầm ngâm nói. Độc Cô Tiền bối ngươi một thân độc tố. Chính là một thân tu vi. Ta có thể giải hết ngươi một thân độc tố. Nhưng ngươi cam lòng ngươi một thân tu vi sao? Độc Cô Bác há miệng. Cuối cùng nói. Vậy ta lưu ngươi để làm gì? Hắn lại đem vấn đề vứt cho Đường Tam. Đường Tam suy tư một hồi. Nói. Độc Cô Nhạn tu vi không sâu. Chỉ là hồn tôn cảnh giới. Nếu như phối hợp phương pháp thích hợp. Là có thể giải hết một thân độc tố. Có điều ngày sau không thể tu luyện nữa ngươi pháp môn. Độc Cô Bác vẫn như cũ lắc đầu. Nói. Nếu như Nhạn Nhi không có thể tu luyện ta pháp môn. Cái kia nàng liền cần lại từ đầu thăm dò con đường. Gian nan cực kỳ. Ngươi muốn bảo vệ các ngươi hai đứa mệnh. Liền cho ta nghĩ biện pháp giải trừ độc tố ăn mòn thân thể đồng thời còn có thể tiếp tục tu luyện. Độc Công, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xem ngươi là đang làm khó dễ ta trai an. Đường Tam nghiêm túc suy nghĩ một lát, do dự nói, Độc Cô Tiền bối, có một vấn đề ta muốn biết một chút, đương nhiên ngươi cũng có thể không trả lời. Ngươi nói, Độc Cô Bác đứng chắp tay, Từ Tốn nói. Độc Cô Tiền bối, độc tố của ngươi đã ăn mòn kỳ kinh bát mạch, sâu tận xương tủy, theo lý thuyết đã sớm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ta muốn hỏi một chút, ngươi mấy năm gần đây hoặc là mười mấy năm có hay không ăn qua cái gì thiên tài địa bảo? Đường Tam cân nhắc nói, Độc Cô Bác suy tư một trận, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hắn nghĩ tới một nơi, lẽ nào là bởi vì chỗ đó? Độc Cô Bác lắc đầu nói, ta chưa từng ăn cái gì thiên tài địa bảo. Người nói sự tình, có lẽ cùng một chỗ bảo địa có quan hệ. Chấm ngoặc kép, bảo địa, chấm ngoặc kép, Đường Tam cùng Diệp Hải đồng thời nói. Không giống là, Đường Tam là giọng nghi ngờ, mà Diệp Hải nhưng là hưng phấn ngữ khí. Độc Cô Bác nói, bảo địa chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mà hắn lần sau đánh thẻ địa điểm. Chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.